Chương 13, Free Tài thành lập. Ngắn ngủi thu liễm nhìn về hướng Mạ Nổ Lì ạ ánh mắt, ký do nhìn về phía ngay phía trước. Ở phía trước của hắn, là một tòa lộ ra 10 phần to lớn mà cao lớn cung điện, toàn thân bày biện ra kim hồng sắc hỏa diễm màu sắc, đồng thời tại trên QNZ có Phượng Hoàng đồ án. Nơi này là Phượng Hoàng Chi Tâm Công Hội. 300 năm đến, vô số ma đạo sĩ muốn đi vào đều không được kỳ môn. Vô số đi ngang qua nơi này mà đạo sĩ cũng đem nơi này coi là thánh địa, lại ở chỗ này hướng cung điện quỳ bái. Kỳ do thần thái ôn hòa đi thẳng về phía trước, từng bước một đạp vào Phượng Hoàng cung điện, một đường đi tới cung điện trước cửa chính vông. To lớn có Phượng Hoàng đồ án môn hộ là đóng, phía trên có ẹ cơ thực hiện Phượng Hoàng ma pháp, lấy ngăn cản ý đồ xâm nhập kẻ ngoại lai, cho dù là giống nhau thánh thập đại ma đạo đều không thể cưỡng ép đột phá. Nhưng Kỳ Do lại dường như không thấy được cửa đồng dạng, tiếp tục đi đến phía trước, cũng tại chạm đến cửa thời điểm, có thể cả cánh cửa tựa như gợn nước giống nhau đẩy ra gợn sóng, tựa hồ thoáng cái biến thành hư ảo, để hắn cứ như vậy xuyên thấu đi vào. Đối với hắn mà nói, thế giới này đương nhiên không tồn tại bất kỳ một cái nào có thể ngăn cản hắn tiến vào địa phương, hắn nghĩ tiến vào liền có thể tùy ý tiến vào. Trong cung điện, tại trung ương nhất địa phương, nơi đó nổi lơ lửng một đoàn ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm trung tâm ngọn lửa chỗ, là một cái toàn thân trần trụi thiếu nữ nhắm mắt lại, ôm lấy đầu gối của mình co lại thành một đoàn, cứ như vậy yên tĩnh nổi đồng bền giữa không trung, tựa hồ tại đang ngủ say. Đột nhiên, cung điện cửa chính chỗ động tĩnh làm cho nàng lông mi run rẩy một cái, mở mắt, từ trong ngủ mê tỉnh lại, trong con ngươi hiện lên một chút mê mang về sau, lộ ra một vẻ kinh hỉ. Nàng tại hỏa diễm bên trong đứng thẳng lên, ngọn lửa màu vàng nhanh chóng nổi liễm co lại, hóa thành một kiện có Phượng Hoàng đồ án vu nữ phục rơi trên thân nàng. Đập, nàng từ trong cổng phiêu nhiên hạ xuống, trần trụi chân nhỏ đạp tờ ơ từ cung điện chỗ sâu một mực trải ra trước cửa chính màu vàng trên mặt thảm, sau đó nhanh chóng hướng về cửa chính phương hướng chạy tới. Nhìn về hướng kia từ cửa chính chỗ đi tới thân ảnh quen thuộc, ẹ cất lộ ra một cái vui vẻ mà ôn nhu nét mặt tươi cười. Hướng về Kỳ Giọt hành lễ cũng la lên, Kỳ Giọt đại nhân. Nàng cùng Kỳ Giọt phân biệt đã có 300 năm thời gian, bởi vì có Phượng Hoàng lực lượng, cho nên năm tháng cũng chưa từng ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đồng thời tính cách của nàng cùng mạ vịt khác biệt, không có mạ vịt như vậy hoạt bát, đối với ngoại giới cũng không có mãnh liệt như vậy tò mò, cho nên tại kiến lập Phượng Hoàng Chi Tâm Công Hội về sau, nàng tuyệt đại bộ phận thời gian đều là trong trạng thái mê man. Chỉ khi nào có người mạnh mẽ xâm nhập nơi này lúc nàng mới có thể tỉnh lại. Ngươi ngủ thật lâu a. Kỳ Giọt nhìn xem ẹ cơn hiền hòa cười một tiếng. Ẹ cơn nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngủ say mấy lần, thêm lên có chừng hơn 200 năm đâu. Kỳ Giọt đại nhân ngài đã tìm tơ y thứ ngài muốn sao 300 năm trước. Lúc chia tay Kỳ Giọt cùng nàng nói qua, muốn đem cho đến nay tìm tơ y đồ vật sát nhập đứng lên, đi tìm mình muốn tìm lực lượng nào đó. Không có. Kỳ Do bình thản mở miệng, cất bước hướng về trong cung điện đi đến, leo lên bậc thang đi tới cung điện đầu trên, đi đến ở vào chỗ cao nhất duy nhất một trường kim sắc trên ghế ngồi xuống, khẽ cười nói, bất quá đã có manh mối. Ẹ cất cùng sau lưng Kỳ Do đi tới màu vàng kim chỗ ngồi bên cạnh đứng hầu, khuôn mặt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, nói, manh mối ửng. Kỳ Do nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bấm tay hướng về phía trước một điểm. Không khí tựa như gợn nước giống như tạo nên làn sóng, cuối cùng hình thành một cái rõ ràng hình ảnh, trong hình chính là mạ nổ lì ạ chấn nhỏ bên trên hình ảnh. Tại mạ vịt siêu ma pháp chiếu rọi, màu vàng kim thánh quang bao trùm bầu trời cùng đại địa, cuối cùng tướng cốt long sinh mệnh hoàn toàn tịnh hóa cũng thanh trừ, đồng thời đem gì móc ra. Bạch kim sắc quang mang tản đi về sau, cốt long to lớn khung xương cuối cùng một đoạn sụp đổ, mà mạ vịt cũng không âm thanh vô tức rơi xuống to lớn khung xương phía trước. Nàng không có ngã xuống, nhưng cũng nửa quỳ tại trên mặt đất, cũng kịch liệt thở hổn hển, toàn thân đều là lượng lớn mồ hôi, ma lực đã cơ hồ hao hết. Hình ảnh nhanh chóng rút ngắn, cho mạ vịt một cái đặc tả. Nàng ẹ cơn ngơ ngác một chút, lộ ra một chút thần sắc khác thường, nói, cảm giác này là Phượng Hoàng ma pháp sao mặc dù cách xa nhau lấy không gian, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy hình ảnh, nhưng xem như Phượng Hoàng vũ nữ, Phượng Hoàng lực lượng đầu nguồn. Nàng y nguyên có thế mơ hồ đánh giá ra mạ vịt trên người còn sót lại từng chút một yêu ớt hỏa diễm là Phượng Hoàng ma pháp lực lượng. Ừm. Kỳ Do gật gật đầu, nói, nàng gọi mạ vịt, là đệ tử của ta. Ẹ cơn lông mày cau lại, nhìn xem trong không khí trôi nổi hình ảnh, lộ ra một chút hoang mang không hiểu thần sắc, nói, ngài nói manh mối, chỉ là nàng sao nàng sử dụng ma pháp nhìn lên tới có chút chỗ độc đáo, nhưng hẳn là còn chưa đủ để làm cho ngài coi trọng, nhưng nàng trên người có sinh ra một chi ma pháp hy vọng. Kỳ do cười ôn hòa nói, ta nắm giữ thế giới này trừ một chi ma pháp ngoài ra toàn bộ ma pháp, chỉ có loại ma pháp này là ta chỗ không thể nắm giữ, đồng thời QNZ vẫn luôn không có nhìn qua, trên thân nàng, có nhìn thấy cái này loại ma pháp hy vọng. E cân mặc dù tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại ngủ say, nhưng bất kể là đi theo kỳ giọt kia bộ phận thời gian, vẫn là cái này 300 năm đến, nàng đều hiểu rõ qua rất nhiều liên quan tới ma pháp tin tức. Đối với kỳ giọt nhắc tới một chi ma pháp, nàng cũng biết đó là cái gì. Kia là ma pháp vực sâu, duy nhất ma pháp, áp đảo phượng hoàng lực lượng, diệt long ma pháp, nghị thời không ma pháp cùng với hết thể hắc ma pháp phía trên lực lượng, có thể chân chính đánh tan hết thể lực lượng. Thì ra là thế. Ẹ cơn gật gật đầu, ánh mắt có chút chăm chú nhìn về hướng trong hình mạ vịt, nói, nàng kia đích xác là 10 phần có thiên phú ma đạo sĩ đâu. Trong hình, mạ vịt tại một trận thở dốc về sau, đỡ bên cạnh cốt long mảnh vỡ đứng thẳng lên, nhẫn lại lấy bởi vì ma lực lượng lớn tiêu hao mà sinh ra toàn thân đau nhức, kiểm tra một chút trạng thái của mình. Nàng rất nhanh phát giác được thân thể của mình so với lúc trước sinh ra yếu ớt biến hóa. Toàn thân tế bào phân liệt đều tới gần tại đỉnh chỉ, ý vị này thân thể của nàng đỉnh chỉ sinh trưởng. Quả nhiên có rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Mạ vịt ở trong lòng nói nhỏ. Mà vừa lúc này, tờ dệt cùng với hổ rột bọn người từ đằng xa chạy qua tới, tờ dệt phóng tới cốt long mảnh vỡ trung ương, đỡ dậy nằm ở nơi đó rồi gì, mà hổ rột thì nhìn một chút gì phương hướng về sau, vừa nhìn về phía mạ vịt, có chút khẩn trương hỏi, mạ vịt, ngươi không sao chứ không có việc gì. Mạ vịt thở ra một hơi, tạm thời trước không để ý tới thân thể của mình tình huống, hướng về phía bổ ruột cùng với bị dịu dắt đứng lên dù gì đám người lộ ra một cái thuần chân đáng yêu khuôn mặt tươi cười, nói, như vậy nhiệm vụ liền hoàn thành, mặc dù làm ra rất lớn phá hư bất quá chung quy là tốt kết cục đâu. Vài ngày sau, Mạ Nỗ Lì ạ chấn, nguyên bờ lưu sở củn công hội trong kiến trúc. Dù gì cùng với Pazich. Vô rột ba người đang tại đem bờ lưu sở củn những năm này vơ vét tài phú từng cái phân phối bình quân cho trên trấn bình dân, tất cả đều bận bịu đầu đầy mồ hôi. Mạ vịt thì ngồi ở trên một cái bàn, hai con bóng loáng chân nhỏ huyền không, một bên đong đưa một bên hừ nhẹ lấy tiểu khúc, lộ ra một cái rất là vui vẻ thần sắc nhìn về hướng bầu trời xa xăm. Hô mệt mỏi quá dù gì đem cuối cùng một bộ phận tài bảo phân phối về sau, cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên đầu. Sau đó hướng về mạ vịt phương hướng đi tới, nói, thật sự là, ngươi phát ra đề nghị, cũng không đến giúp đỡ chút ta, mạ vịt. Mạ vịt cười hì hì nói, không phải ta chỉnh lý ra phân phối phương thức nha. Duy vô tội nhún nhún vai, sau đó đống nhiên lộ ra một chút vẻ chăm chú nhìn về hướng mạ vịt, trầm giọng nói, mạ vịt, tình huống của ngươi thật sự không muốn gấp sao. Mạ vịt lộ ra một cái ngốc manh ánh mắt, giả bộ ngu nói. Tình huống như thế nào không cần gạt ta nghe tờ dệt cùng ổ rột nói qua, trước ngươi sử dụng cái kia ma pháp hẳn không phải là ngươi có thể nhẹ nhàng sử dụng đến A, sử dụng lời nói nhất định sẽ có cái gì nghiêm trọng tác dụng phụ, mặc dù ngươi chưa hề nói, nhưng là không có khả năng giấu giếm được ta. Duy nghiêm túc mà chăm chú nhìn về hướng mạ vịt. Mạ vịt nhìn một chút gì, cuối cùng nhuẩn miệng cười, nói, không quan hệ, chỉ là thân thể đỉnh chỉ sinh trưởng mà thôi. Tại ma lực khôi phục về sau nàng đã từng nếm thử sử dụng phượng hoàng ma pháp đến trị liệu chính mình, thanh trừ sử dụng pháp luật tác dụng phụ, nhưng kết quả lại là hoàn toàn không có hiệu quả. Xác nhận một điểm này về sau, nàng sinh ra một trận ngắn ngủi thất lạc, nhưng rất nhanh liền từ trong tâm tình thất lạc thoát khỏi đi ra. Kia dù gì hơi kinh hãi. Thân thể đình chỉ sinh trưởng liền mang ý nghĩa vĩnh viễn phải gìn giữ cái này 13 tuổi y bộ dáng, sẽ không lại lớn lên. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ mất đi rất nhiều thứ, tỉ như rất khó có được người yêu, dù sao người bình thường hẳn là cũng sẽ không hy vọng chính mình một nửa khác vẫn luôn là lò lì bộ dáng. Không quan hệ nha. Mạ vịt không thèm để ý hì hì cười một tiếng, nói, chỉ cần tìm được lao sư của ta liền có thể giải quyết vấn đề này, hơn nữa cái dạng này không đi lớn lên không phải cu nở dê rất tốt nha. Kỳ do có thanh xuân mãi mãi lực lượng, thời gian hoàn toàn không cách nào trên thân kỷ do dư lưu lại vết tích, làm như vậy đệ tử nàng một mực bảo trì thiếu nữ bộ dáng cũng rất bình thường. Hơn nữa trực giác của nàng nói cho nàng, Kỳ do là cái ưa thích tuổi trẻ cùng đáng yêu người. Chỉ cần lao sư cảm thấy bộ dáng của nàng không có vấn đề, nàng kia cũng sẽ không đi để ý những này vấn đề nhỏ. Thế nhưng là dì lộ ra thần sắc khó khăn, dù sao cũng là hắn tự tác chủ trương cầm thiên lang ngọc, mạ vịt là vì cứu hắn mới biến thành cái dạng này. Mạ vịt lộ ra một cái đáng yêu mà tinh khiết tiểu dung, đứng lên, ngắt lời nói, đúng, dì, ta muốn thành lập một cái ma đạo sĩ công hội. Các ngươi cũng cùng một chỗ đến gia nhập tha ôi dì cùng đi tới tở dệt bọn người ngây ngốc một chút. Dì há to miệng, nói, ma đạo sĩ công hội thế nhưng là, chúng ta căn bản sẽ không ma pháp tha mạ vịt nháy nháy mắt, nói, không quan hệ, ta có thể dạy các ngươi ma pháp. Cái này bổ rột nắm tóc, nhìn về hướng mạ vịt, nói, ngươi làm sao sẽ đột nhiên nhớ tới thành lập một cái công hội. Mạ vịt nhìn về hướng nơi xa rách nát thành trấn, thần sắc trở nên nghiêm túc. Nói, cái này thành trấn thời gian dài chịu đến bờ lưu sở cùn áp bách, dù cho chúng ta đánh đổ bờ lưu sở cùn, nơi này kinh tế và sinh hoạt cũng rất khó khôi phục lại như trước trình độ. Tại phát hiện thân thể của mình đình chỉ sinh trưởng về sau, nàng liền cân nhắc qua muốn hay không hoàn thành một đoạn này mạo hiểm, đi Phượng Hoàng Chi Tâm công hội tìm kiếm kỳ dọ dị, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ về sau, nàng cảm thấy vào trong này mới bất quá là vừa bắt đầu mà thôi. Đối với đi ra ngoài lịch luyện hải tử tới nói, đây bất quá là hoàn thành cái thứ nhất mạo hiểm, gặp phải cái thứ nhất khó khăn. Nàng không thể liền như vậy dừng bước. Sau đó nàng muốn thành lập một cái thuộc về nàng ma pháp của mình công hội, tiếp nhận đủ loại ủy thác, để cái chấn nhỏ này lần nữa khôi phục nguyên lai diện mạo. Như vậy A Duy lộ ra thần sắc suy tư. Tờ dệt như có điều suy nghĩ nói, như vậy, công hội tiểu kêu là tờ dệt huynh đệ thế nào? Vô rốt nhà danh nói, đừng một mặt nghiêm túc đùa giỡn. Nhìn xem ba người bộ dáng, mạ vịt nở nụ cười xinh đẹp, như bảo thạch trong mắt to lóe lên một chút quan mang, nói, công hội danh tự tiểu kêu là Phì Tải. Ít 686 năm, Phì Tải công hội thành lập, mạ vịt đảm nhiệm đệ nhất hội trưởng. Công hội vị trí định vào Phì Ổ Vương quốc cảnh nội, mạ nô ly ạ chấn nhỏ bên trên, thiên lang đảo thì thành vì công hội thánh địa.